Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 32 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 222, phía sau có cao nhân chỉ điểm. Cái gì? Trần Phu Tử cũng muốn chào Từ Giả à? Trong thư phòng, Ninh Dương nhíu mày nhìn qua Trâm lão giả ở trước mắt, lặp lại lời vừa mới nói. Phía sau Thế Tử Điện Hạ có cao nhân chỉ điểm, toán học còn cao hơn ta một bậc nữa, lão phu đã không thể dạy cho hắn được cái gì rồi. Lão giả ngồi trên ghế chắp tay một cái nói, sáng sớm giao lưu một phen cùng với Thế Tử Điện Hạ, hắn diện cớ là thân thể khó chịu, bảo rằng trì hoãn việc học. Thực ra sau khi trở về một đêm không ngủ, cẩn thận chỉnh lý xem xét lại những điều hôm qua mà Thế Tử nói qua. Chữ số Ả Rập và các ký hiệu kia viết ra rất là thuận tiện, đơn giản dùng cho tính toán thì không biết nhanh gọn hơn bao nhiêu lần so với phương pháp thông dụng bây giờ. Nếu có thể phổ biến ra toán học chắc hẳn là sẽ được phát triển không nhỏ rồi. Về phần phương trình gì đó thì càng thêm huyền ảo. Trần Phu Tử nghiên cứu toán học mấy chục năm, tự nhiên nhìn ra bên trong rất là bất phàm. Những gì mà lão nghe sợ rằng chỉ là một góc của băng sơn thôi. Mà các đề mục sau cùng của Thế Tử thỉnh giáo, lão trầm tư suy nghĩ một đêm. Một vấn đề không có đáp án, hoặc cho ra đáp án nhưng mà lại không có phương pháp giải thuyết phục. Hẳn đương nhiên cho rằng Thế Tử Điện Hạ bỗng nhiên khai khiếu, vừa lúc thể hiện ra đang thiên phú kinh người trên toán học. Để cho lão phụ tử, một người tinh thông đạo này mấy chục năm phải xấu hổ rồi. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, phía sau Thế Tử Điện Hạ có cao nhân chỉ điểm. Về phần vị cao nhân này đến cùng cao bao nhiêu, chí ít cũng đã đến trình độ để cho lão phải nhìn lên. Lại nghĩ tới hai ngày trước, Ngô Phu Tử dỗ dàng chào Từ Giả, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói luôn. Trần Phu Tử rất hiếu kỳ, nhưng mà hôm nay cũng đã đoán được lý do rồi. Sợ rằng Ngô Phu Tử cũng đã gặp chuyện giống như mình vậy. Phía sau Thế Tử có cao nhân như thế, hẳn là vẫn nên sớm Từ Giả mới tốt chứ. Cao nhân sao? Ninh Dương nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Những ngày qua, Thế Tử vẫn luôn ở trong phủ tiếp nhận ba vị phu tử dạy bảo, trừ bọn họ ra còn có cao nhân nào? Chẳng lẽ là Triệu Phu Tử sao? Đang lúc trong đầu hiện ra ý nghĩ này, ngoài cửa có một hạ nhân đến báo Triệu Phu Tử cầu kiến. Ninh Dương sững sờ một chút, giống như nghĩ đến cái gì. Còn chưa nhìn thấy Triệu Phu Tử, nhưng mà lão đã đoán được Triệu Phu Tử muốn nói cái gì. Lão Phu đặc biệt đến chào Từ Giả Dương gia. Triệu Phu Tử còn chưa ngồi xuống, liếc nhìn Trần Phu Tử một cái, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến đây. Ngô Trần, hai vị Phu Tử vì một nguyên nhân nào đó, không biết tên, cùng lúc chào Từ Giả. Chỉ còn lại một người Triệu Phu Tử, trong lòng tự nhiên lo sợ bất an. Sau khi mà hai người đi, kế tiếp tất nhiên sẽ đến phiên của mình. Nếu mà đến lúc đó hoàn toàn bất đắc dĩ, giờ mình rời đi trước, chí ít cũng có thể giữ lại mấy phần thể diện rồi. Hai vị phu tử quyết tâm muốn đi. Ninh Dương nói vài câu giữ lại, không có kết quả, liền bỏ đi ý nghĩ này. Sau khi mà sai người chuẩn bị một phần hậu lễ cho hai người, rồi không có nhiều lời. Mời những phu tử này dạy bảo cho Thế Tử chỉ là muốn mài cái tính tình của hắn một chút, từ bỏ thói quen lười nhác tùy tính trước đó, tốt nhất có thể dần trở nên trầm ổn cần cù thôi. Mà bây giờ xem ra hắn đã đánh giá cao năng lực của bọn họ. Toán học một đạo được dùng rất rộng, thiên văn, địa lý, kiến trúc, thu thuế, thời điểm giao chiến, lương thảo, đồ quân nhu đều không thể rời bỏ toán học. Thế có thể phổ biến phương pháp tính mới của Thế Tử Điện Hạ, đây sẽ là chuyện may mắn đối với cảnh quốc của ta. Trước khi mà Trần Phu Tử rời đi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ninh Dương một câu, cực kỳ tôn sùng đối với phương pháp tính toán kiểu mới của Thế Tử Điện Hạ. Ngôn từ thành khẩn, tình chân ý thiết, nếu không có thân phận và tuổi tác khác biệt, sợ rằng đã quay đầu làm môn hạ của Thế Tử để mà học tập toán học càng cao thâm hơn cũng khó nói. Tuy là khoa cử, không có khảo sát toán học, nhưng mà bên trong Quốc Tử Giám vẫn giữ lại một môn toán học. Cách mỗi mấy năm đều sẽ tuyển nhận một vài nhân tài có thiên phú ở phương diện này. Trần Phu Tử tinh thông toán học cả một đời, tự nhiên biết tác dụng của toán học, bao quát rất rộng, người khác không có cách nào mà tưởng tượng. Chỉ tiếc, có cực ít người có thể nhận thức đến điểm này. Toán học vẫn luôn không được triều đình coi trọng, muốn quảng bá tự nhiên càng thêm khó khăn. Mà trước mắt, không thể nghi ngờ là một cơ hội khó được để phát triển toán học. Sau khi hai người rời đi, một vị phụ nhân vẫn còn phong giận đi ra từ sau bình phong trong thư phòng, nghi hoặc hỏi. Hai vị phụ tử sao lại thế chứ? Phía sau Hiên Nhi nào có cao nhân gì đâu? Vừa rồi ngồi sau bình phong, nàng cũng nghe nhưng mà không hiểu ra sao. Hôm qua Ngô phu tử rời đi đã để nàng ngoài ý muốn rồi, nói cái gì cũng không có gì để mà dạy cho Hiên Nhi. Vừa rồi Trần phu tử hình như cũng có ý này. Cao nhân à, kỳ nhân ngược lại có một tên thôi. Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà kỳ nhân? Vẻ mặt nghi hoặc trên mặt của Ninh Dương càng sâu, liếc Ninh Dương một cái sẵn giọng. Có lời gì cứ nói thẳng, còn giấu giấu giếm giếm cái gì trước mặt của thiếp thân? Phu nhân có còn nhớ Lý Dịch kia không? Ninh Dương quay đầu nhìn nàng hỏi. Đương nhiên là nhớ kỹ rồi. Dương Phi lườm hắn một cái. Đối với cái người trẻ tuổi chữa hết căn bệnh hành hạ nàng nhiều năm, phát minh như ý lộ và nước hoa, lại cứu thánh giá tại Dương Phủ, ấn tượng nàng mười phần khắc sâu. Chẳng lẽ là hắn sao? Sau đó trên mặt của nàng hiện ra vẻ kinh ngạc. Dương già nói để hai vị phu tử mặc cảm cao nhân là Lý Dịch kia. Trừ hắn ra thì còn có người nào nữa chứ? Ninh Dương một lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói hơi có một chút bất mãn. Xem ra Hiên Nhi đã không thích thì cứ theo ý con đi. Dương Phi khoát khoát tay. Bởi vì hôn sự, Hiên Nhi đã tích tụ u sầu hồi lâu rồi. Những cái chuyện này cứ để cho nó tự mình làm chủ đi. Hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Huống chi kết thân Dương gia là hoàng huynh đó. Ninh Dương nói đến đây không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể ủy khuất cho Hiên Nhi rồi. Dương Phi thở dài một hơi. Không có gì mà ủy khuất hết. Ninh Dương mở miệng. Luận gia thế, luận tài mạo, Minh Châu Dương gia có chỗ nào không xứng với hắn? Sang năm hắn đã đến 20 tuổi rồi, hôn sự không có thể trì hoãn đâu. Trong mắt của Dương Phi hiện ra một tia thương tiếc, không muốn tiếp tục đề tài này chuyển lời. Tuổi của Lý Dịch kia và Hiên Nhi không có sai biệt lắm, lại rất nhiều bản sự, lĩnh vực nào cũng thường nhân khó có thể giới tới. Chẳng lẽ trên đời này thật là có người sinh ra đã biết tất cả sao chứ? Cảnh quốc đệ nhất tài tử, thơ họa song tuyệt, dư ý lộ, nước hoa, liệt tử, còn có khối xà phòng Hiên Nhi mà đưa cho nàng đã xuất từ tay của hắn rồi. Đương nhiên, y thuật thần kỳ kia, nàng thậm chí bệ hạ đều nhận ân tình của hắn. Luận học thức, Hiên Nhi chỉ gặp hắn có một lần, đã để cho hai vị phu tử tự nhận tri thức nguyên bác, thẹn mà phải chào thua tự giả. Đây hết thảy đều là có quan hệ với một người trẻ tuổi, chưa đến 20. Thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Trên đời này, đến cùng có người vừa sinh ra, đã biết hay không vậy? Chỉ sợ cũng chỉ có ông trời mới rõ ràng thôi. Ninh Dương từ tốn nói, bất quá cái thân phận của hắn ngược lại thú vị hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Dương Phi nghe vậy, trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Thân phận của hắn à, Dương gia không phải đã điều tra sao? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình sao? Ninh Dương gật đầu, từ khi mà hắn và Hoàng Huynh có dính líu với nhau, một số việc càng phải cẩn thận, tự nhiên không thể đối đãi giống như trước đó, sai người tiến hành điều tra cẩn thận. Lần này thì ngoài ý muốn, phát hiện ra một vài chuyện thú vị. Bất quá, trong thư phòng, ngoại nhân lại vô duyên nghe được nội dung tiếp theo của câu chuyện mà hai người đang nói. Chương 223, Nhị Thúc Công dặn dò. Không biết có phải do lần trước quán thâu quá nhiều thứ vào đầu Lý Hiên, để cho hắn bây giờ còn chưa tiêu hóa triệt để, hoặc là hắn vẫn còn bị giam trong Dương Phủ, làm một thế tử ngoan ngoãn học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Mấy ngày kế tiếp, Lý Dịch không còn thấy hắn qua như ý phường nữa. Nguyễn Nhược Khanh mang theo những linh nhân đang tập diễn quả bì tân kịch. Cầu lan mà Lý Dịch thường đi đã mấy ngày rồi, chưa không có mở cửa. chỉ có thiếu nữ Tiểu Châu thích thì treo tường thỉnh thoảng nhô cái đầu ra hỏi thăm hắn một vài chi tiết. Sau khi mà hỏi rõ ràng lại nhanh chóng nhảy xuống đầu tường, hồi lâu không thấy tầm hơi. Cũng may là những ngày qua hắn cũng không quá nhàn rỗi đến nhàm chán, thời điểm không có việc gì thì viết ra một vài kịch bản trước, đến lúc đó giao cho bọn người kia, chuyện sau này không cần hắn quan tâm. Tại niên đại không có máy copy, máy đánh chữ, cũng chỉ có thể viết tay, mà cũng phải do đích thân của hắn sao chép, không tìm thấy người viết hay. Viết chữ bằng bút lông khó hơn là dùng bút chì, bút bi nhiều. Các danh tác dài tập như là Tây Du Ký, Bạch Xà Truyện, Lý Dịch tạm thời không cân nhắc qua, tuyển tập Liêu Trai thì càng thêm thích hợp hơn một chút. Chuyện thì không dài, nội dung vô cùng hấp dẫn người, kinh điển ở bên trong càng không ít, chống đỡ cho một câu lan như xài rồi. Hắn mỗi ngày sẽ viết mấy phần cố sự, nếu mà sao chép mệt mỏi thì đi đi lại lại trong sân, làm một vài động tác không quá kịch liệt. Như Nghi thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm một chút. Đương nhiên trị liệu chân khí vật lý mỗi ngày cũng chưa từng gián đoạn, thân thể khôi phục với một tốc độ cực nhanh. Bây giờ đã gần trung tuần tháng 11, nếu mà bảo trì dạng tốc độ này, trước cuối năm thân thể của hắn có thể khỏi hẳn rồi. Ngày mai là ngày giỗ của phụ thân, ta và Như Ý muốn về trại lão lễ tế. Tướng công còn chưa khôi phục thì an tâm đợi chỗ này đi, ngày mai ta sẽ bảo Phương Đại Thúc tới đây. Lúc ăn cơm, Liễu Như Nghi nói với Lý Dịch. Lý Dịch sững sờ một chút rồi nói, tuy còn chưa có khỏi hẳn, nhưng mà đi đường cũng không có gì đáng ngại, ta và các nàng sẽ trở về. Cái ngày dỗ cha vợ, hắn làm cô gia nên trở về để mà tế bái chứ. Huống hồ cả ngày đều vòng vòng trong cái sân nhỏ này á, chỉ sợ vết thương cũ còn chưa lành lại vì nhàm chán thành bệnh mới. Rất lâu đã không có về Liễu Diệp trại rồi, về xem một chút thì cũng tốt mà. Đường núi khó đi lắm, vẫn để cho ta và Như Ý đi thôi. Liễu Như Nghi nhìn hắn nói, thật không có chuyện gì mà, không tin nàng nhìn xem. Trong khi Liễu Như Nghi còn đang hoài nghi đối với tình trạng cơ thể của hắn, Lý Dịch đứng lên, vỗ ngực một cái, dặn eo, nhanh chóng chạy quanh phòng một vòng, ra hiệu một đoạn đường núi chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Lý Dịch kiên trì, Liễu Như Nghi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cô gia, người không ăn cơm sao? Tiểu Hoàng thấy Lý Dịch sau khi mà đứng dậy, không có ngồi xuống, trong chén còn thừa không ít đồ ăn, nghi hoặc hỏi. Ôi trời, chờ một chút, vừa rồi giống như bị trẹo eo rồi. Một tay của Lý Dịch đặt trên lưng xấu hổ nói, làm người vẫn không nên quá đắc ý chứ, nếu không rất dễ bị trật eo á. Lần này Như Nghi mới dùng thủ pháp độc môn xoa bóp giúp hắn một hồi, cảm giác đau mới từng trận dần dần biến mất. Làm một giấc thật ngon, sáng sớm ngày thứ hai đóng cửa tiệm, thuê một chiếc xe ngựa như thường lệ. Sau khi xuống xe dưới chân của Liễu Sơn, dọc theo đường núi đi thẳng về Liễu Diệp trại. Lễ tế cha vợ rất đơn giản, không có mời đạo sĩ mở đạo trường, cũng không có mời hòa thượng niệm kinh siêu độ. Tỷ muội hai người dọn sạch cỏ dại xung quanh mộ phần của phụ mẫu, đốt chút giấy tiền bạc, đổ một giò liệt tửu vào trong đất bùn trước mộ phần. Lý Dịch cũng tới trước cung kính, dập đầu thì cùng Tiểu Hoàng trở về trước, tỷ muội Như Nghi còn muốn ở đó một hồi. Lúc đi về nhà, gặp được một người, phần lớn sẽ sốt ruột hỏi thăm một phen. Khi hắn còn ở Như Ý Phường dưỡng thương, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ mang vài thứ xuống đi thăm bệnh. Hỏi thăm vài câu, nghỉ ngơi một hồi rồi đứng dậy cáo từ. Ân oán trước đó không có ai đề cập, chí ít nhìn từ bề ngoài rất hòa thuận. Cô gia, thân thể khá hơn chút nào chưa? Đi đến một chỗ nào đó, một lão giả có mái tóc hoa râm từ trong sân chạy ra hỏi thăm. Hơ, bây giờ đã không có trở ngại rồi. Hàng bá xem như có ơn cứu mạng gián tiếp đối với Lý Dịch. Lúc thấy lão, nụ cười trên mặt Lý Dịch nhiệt tình hơn vừa rồi không ít. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Hàng bá nghe vậy, nếp nhăn trên mặt nở hoa. Cô gia và tiểu thư luôn luôn giúp đỡ lão có thừa. Lương thực, thịt, đồ ăn ở trong nhà, cho tới bây giờ đều chưa từng đứt đoạn. Trước đó vài ngày, tiểu thư tới nhà, lưu lại không ít ngân tệ. Lão vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà thấy tiểu thư kiên quyết, cho nên chỉ có thể nhận lấy thôi. biết đồ chơi nhỏ của mình làm lần trước đã giúp cho cô gia một mực chịu ân tình của người, có thể làm một vài việc cho cô gia và tiểu thư, trong lòng của lão vui mừng không thôi. Hàng tiểu sử, sửa tốt cái ghế của ta chưa? Một đạo âm thanh già nua bỗng nhiên truyền đến từ phía sau. Lý Dịch nhìn lại, lão nhân cầm quải trượng khom người chậm rãi đi tới bên này. Nhị thúc công, tiểu hoàng dỗ dàng chào một tiếng. Trong Liễu Diệp trại có thể gọi hàng bá như vậy chỉ có một vị thôi, trừ nhị thúc công càng già càng dẻo càng dai kia, không có ai có tư cách này. Nhị gia, hàng bá tươi cười đáp, đã sửa chữa tốt rồi, hôm nay sẽ đưa qua cho ngài. Nhị thúc công hai lòng gật đầu, sau đó nhìn qua Lý Dịch, chép miệng một cái lắc đầu nói, thư sinh, tốt quá thì tốt, nhưng mà thể trạng quá yếu nghe, nghĩ đến tổ gia gia các ngươi năm đó, văn võ song toàn à. Sau một lát, lão nhân kết thúc thao thao bất tuyệt, vỗ bả vai của Lý Dịch một cái nói, về sau, nếu có thời gian luyện tập thêm võ nghệ đi, đâu có thể để cho một miêu á cẩu gì đó đều có thể khi dễ ngươi được chứ. Có gì không hiểu, thỉnh giáo nương tử nhà ngươi đi. Khuyên bảo một phen, lão nhân khoát tài, chậm rãi tản bộ đi xa. Nhìn thấy lão đầu tử vừa đi mấy bước, thân thể đã khom xuống, thấy thế nào cũng giống loại người, chỉ còn có nửa bước đã về dưới đất rồi. Thật là không tưởng tượng nổi. Lần trước, lão làm thế nào mà dùng một tay cầm cái xích đu lên, trên đường trở về, Lý Dịch hiếu kỳ hỏi nha hoàng. Nè, lúc mà nhị thúc công tuổi còn trẻ, có biết võ công không vậy? Cái đó không biết nữa. Tiểu nha hoàng có một chút ngốc nghếch lắc đầu. Tiểu hoàng và tiểu thư còn bé, nhị thúc công đã có bộ dáng như vậy rồi. Tiểu hoàng nói khi còn bé, không sai biệt lắm là 10 năm trước kia. Trong lòng của Lý Dịch không khỏi sợ hãi thán phục, sinh mệnh lực của nhị thúc công thật là ương ngạnh nha. Phụ nhân eo thùng nước đứng trước cửa nhà của mình, nhìn Lý Dịch và tiểu hoàng đi vào viện, biểu hiện trên mặt rất phức tạp. Ngô Ứng đã chết, hắn bắt cô gia nhà Như Nghi, muốn cướp đoạt cái cách điều chế như ý lộ, sau cùng chết vì nội đấu với những kẻ xấu khác. Nàng trước đó rõ ràng nhìn ra Ngô Ứng có tâm làm loạn, nhưng mà chưa kịp thời nhắc nhở, không nghĩ tới hắn thế mà làm ra cái loại chuyện này. Phụ mẫu Ngô Ứng chết sớm, từ nhỏ đến lớn, nàng chiều chuộng cái đứa cháu ruột này rất nhiều. Thời điểm nghe tin hắn chết, trong lòng phức tạp khó tả. Loại phức tạp này càng thêm rõ ràng khi mà nhìn thấy Lý Dịch. Tuy là hắn chịu trừng phạt đúng tội, nhưng mà đến cùng cũng là cháu ruột của mình mà. Hồi lâu sau, nhị thẩm nương Ngô Thị thở dài một hơi, quay người trở về trong nhà. Cùng lúc đó, An Khê huyện nha Lý Minh Châu nhìn một phần công văn của hình bộ truyền đến trong tay, đại mi nhăn lại. Chương 224, Lục Lâm tề tụ, mưa gió muốn tới. Dịch cốt đao chúc đồ phu, quỷ la sát thô diêm, ác mãn doanh trịnh trí. Những người này tề tụ đến Khánh An Phủ muốn làm cái gì chứ? Lý Minh Châu nhíu mi thì thào. Nàng nói ra mấy cái tên này, không một ai không có hung danh hiển hách trong giang hồ. Bọn họ miệt thị quan phủ, không nhìn luật pháp, xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng mà võ công cực kỳ cao, tung tích khó kiếm, muốn đuổi bắt bọn họ để mà đền tội khó như là lên trời. Huống chi triều đình và giang hồ cho tới nay đều bảo trì lấy một loại thăng bằng di diệu, không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ cần là những người này không kéo cờ tạo phản hoặc là làm một ít sự tình cùng hung cực ác, triều đình không dây quét, đối với phân tranh giang hồ, quan phủ các nơi cũng mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà vài ngày gần đây, vô số giang hồ lục lâm đều tụ tập về Khánh An Phủ, còn chưa vào thành đã không còn tung tích. Nếu mà nói bọn hắn không có mưu đồ, nàng không tin. Nàng đã tập võ từ nhỏ rồi, cũng không xa lạ lắm đối với võ lâm giang hồ. Những người này có thực lực cực mạnh, nếu mà thật sự tập hợp một chỗ làm loạn gì đó, sợ rằng phải vận dụng trú binh phủ thành mới có thể chống đỡ được. Mấy ngày nay, để cho đám thủ hạ ngươi nhìn chăm chăm khu vực mình quản hạt, có tình huống gì dị thường lập tức báo cáo. Nàng buông công văn trong tay xuống ra lệnh. Tuân lệnh, thủ lĩnh, ta đi nhắc nhở bọn họ. Lưu Nhất Thủ đã tấn thăng thành tổng đội trưởng nha dịch, chắp tay một cái lập tức lui ra bên ngoài. Trong đường chỉ còn lại Lý Minh Châu và một tên thư lại. những người kia không thể vô duyên vô cớ mà tụ tập chỗ này, nhất định phải làm rõ ý đồ của bọn họ. Thật ra triều đình vẫn luôn không yên lòng đối với những người này, càng coi trọng đối với sự kiện đại quy mô như thế. Mặt của Lý Minh Châu lộ vẻ suy tư, qua một lát mở miệng một lần nữa, tra xem mục đích của những người kia là gì, sau đó nhanh chóng hồi báo cho ta. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Thư lại tuổi trẻ nghe vậy, đứng lên, khom người thi lễ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cách phủ thành hơn 10 dặm, một trà quán ven đường trên quan đạo. Chà, lão tử hành tẩu giang hồ lâu như vậy, chưa từng uống qua cái trà khó uống như thế này. Trong một bàn trà, một nam tử đầu trọc, mặt mũi dữ tợn, phun hết trà ra ngoài. Tiểu nhị, bò tới đây cho lão tử đi. Nghe được tiếng nói như sấm của hán tử, tiểu nhị dắt khăn tay trắng lên trên vai, vội chạy tới cười hỏi. Khách quan có gì dặn dò? Hán tử đầu trọc, nện ấm trà xuống bàn, cả giận quát. Đổ cho lão tử một cái bình trà ngon, nếu còn dùng cái loại rác rưởi như vừa rồi, lừa gạt lão tử đập nát cái quán này của ngươi luôn. Khách quan, đây là trà ngon nhất rồi đó. Tiểu nhị kia bất đắc dĩ giải thích, nói chưa hết câu, đã thấy hán tử nhìn chăm chăm mình, mắt lộ hung quang, lập tức nuốt lời kế tiếp vào trong bụng. Quán trà, mở ngoài giả ngoại, trừ là tiếp đãi người đi đường hoặc thương gia, cũng có không ít người trong giang hồ. Tiểu nhị ở chỗ này bưng trà đổ nước đã lâu ngày, biết tính nết của bọn họ, một lời không hợp đập nát cái quán trà nhỏ này, tuyệt là không có phải là chỉ dọa thôi đâu. Khách quan, chờ cho một lát, ta lập tức đổ cho ngài. Cười bồi một tiếng, nội tâm âm thầm kêu khổ, lần này sợ rằng phải lấy trà ngon áp đáy hòm của trưởng quỷ ra rồi, nếu không phải đổi công tác thôi. Trong quán trà còn có không ít người đi đường nghỉ chân, thấy thế không ít người nhíu mày, nhưng mà khi ra bên ngoài tốt nhất đừng sinh sự mà nhìn hán tử đầu trọc không có dễ chọc, dù trong lòng có giận cũng không dám nói tiếng nào. Tiểu nhị rất nhanh thay đổi một bình trà ngon, lần này hán tử đầu trọc kia không tiếp tục làm khó hắn, mắng một tiếng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thôi. Uống xong nước trà, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu nhị thấy thế nhèo mắt, dỗ dàng đuổi theo. Khách quan, chờ cho một lát. Ngươi còn có chuyện gì? Đầu trọc quay đầu lại, nhìn hắn chầm chầm. Khách quan, ngài chưa có trả tiền. Tiểu nhị sợ hãi, rụt rè nhắc nhở. Hán tử trọc đầu, cười to vài tiếng, rút hai thanh đao ra từ phía sau, bỗng nhiên đâm vào cái bàn gỗ, mũi đao xuyên qua bàn, nắm chui đao nói. Ngươi mới vừa rồi nói cái gì, lão tử nghe không rõ, lặp lại một lần nữa đi. À không có gì, khách quan cứ đi thông thả. Trên mũi đao hiện ra hàn quang, tiểu nhị rùng mình một cái, lập tức chạy mất, không dám đòi tiền nữa. Đầu trọc rút dịch cốt đao ra, cười to vài tiếng, nghênh ngang rời đi. Trong quán trà, có một thanh niên lộ ra vẻ bất mãn, nhìn qua đồng bạn bên cạnh hỏi, tại sao vừa rồi ngăn cản đệ chứ? Nam tử bên cạnh nhìn hắn cười khổ một tiếng nói, sư đệ đi ra bên ngoài không thể như là trong tông môn, giảng sự đều phải cẩn thận. Nhìn hai thanh dịch cốt đao vừa rồi, nếu như ta đoán không sai, người kia là... Nghe xong lời của nam tử nói, sắc mặt thanh niên hơi dịu lại, nhưng mà vẫn hung dữ nhìn theo hướng ác hán vừa rời đi. Võ Lâm chính vì cái loại người này khiến cho chướng khí mù mịt, đáng hận, thật sự là đáng hận mà. Nè, sư đệ nói nhỏ thôi, chớ có để người khác nghe được, mấy ngày gần đây nơi này cũng không quá yên bình. Nam tử kia hạ giọng nói, người khác không nghe được. Một chỗ trên sơn đạo, nam tử có gương mặt gầy gò vỗ vỗ tay lạnh lùng nói, một chút bản lãnh này còn học người khác mà đi ăn cướp, làm sơn tặc cái gì, đi làm quỷ tốt hơn. Trên mặt đất trước mặt của hắn, hai tên tội phạm hung danh hiển hách đang nằm. Cổ của hai người bị ngoặt qua một bên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đã sớm tắt thở. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, nam tử đã thi thể của hai người qua bên đường, thân ảnh rất nhanh biến mất trên sơn đạo. Cạnh dòng suối, một chỗ khác, thân ảnh ẩn nặc trong bụi cây, mắt lộ vẻ dâm tà, nhìn nữ tử đang giặt quần áo, trong mắt chớp động quang mang. Sau một lát lại lui về, chỉ nghe một đạo âm thanh có một chút tiếc nuối vang lên. Cô gái nông thôn sơn giả đâu có thể so với thiên kim tiểu thư thủy nộn như trong thành. Thôi thôi, chính sự quan trọng hơn mà. Dáng người hơi lùn, người lùn tai to mặt lớn, một lần nữa nhìn qua dòng suối thêm một chút, có một chút lưu luyến, thu tầm mắt, quay người đi sâu vào trong rừng. Mấy ngày nay, đối với dân chúng bình thường trong An Khê huyện mà nói, mùa đông cực kỳ bình thường, khí trời âm trầm tiếp tục mấy ngày, dù số người mong mỏi, tuyết mau rơi xuống. Tuyết lành là điềm báo cho một năm được mùa, năm sau mới có thu hoạch tốt được. Trải qua một lần hạn hán, bọn họ thật là không chịu nổi bất kỳ sự dày dò nữa. Nhưng mà đối với các bộ khoái trong huyện nhà lại không nhẹ nhõm. Bên trong phủ thành, mỗi người đều giữ vững tinh thần, dựa theo phân phó nói trên, cực lực tìm kiếm cái đám người khả nghi trong thành, cẩn thận tới cực điểm. Tâm tình tương đồng, còn có những người trong giang hồ phụ cận Khánh An phủ đi vào trà quán, tửu lâu, thỉnh thoảng nghe được một ít tin tức để cho bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy. Những ngày tiếp theo, Khánh An phủ sợ rằng sẽ không yên ổn rồi. Liễu Diệp trại hoàn toàn yên tĩnh tường hòa như trước. Tỷ muội của Như Nghi bái tế phụ mẫu xong, ở lại trong trại một ngày, ngày thứ hai cùng Lý Dịch hồi phủ thành. Nhị thúc công nói có đạo lý, tướng công nên luyện tập võ nghệ nhiều hơn đi. Nghe Lý Dịch kể chuyện hôm qua, Liễu Như Nghi cười nói. Lý Dịch biểu môi, lão đầu tử nói chuyện thật là đau eo. Hắn bình thường cũng luyện võ không ít, nhưng mà không có tiến triển quá nhiều, cho đến bây giờ còn không có cảm nhận được chân khí. Đối với điều này, hắn rất là bất đắc dĩ luôn. Như ý, muội dẫn tỷ phu và tỷ hoàng về thành trước, ta có quên một thứ, cần về trại một chuyến. Đang lúc đi trên đường xuống núi được một nửa, Liễu Như Nghi bỗng nhiên cất tiếng. Liễu Như ý quay đầu, liếc tỷ mình một cái, gật đầu. Nhìn thân ảnh của ba người biến mất tại ngã rẽ phía trước, Liễu Như Nghi xoay người, nhìn về phía một sườn núi hơi thấp vừa đi qua. Chương 225, đắc tội một nửa giang hồ. Hai bên đường đi, chập trùng núi non, cây mọc tùm, cỏ quang phát triển. Lúc mà Liễu Như Nghi nhìn qua, thì thấy một con thỏ rừng cao nửa người, phóng ra, chui vào cái bụi cỏ đối diện, thoáng chốc không thấy tung tích. Nhớ đến một màn vừa xảy ra, một bóng người ẩn sâu trong bụi cỏ, âm thầm cảm thán. Tỷ muội Liễu gia là mỹ nhân tuyệt sắc, nếu để cho mấy cái tên thô kệch kia đánh đánh giết giết, không phải là quá đáng tiếc sao? Thế mà nha hoàng bên cạnh của hai người cũng đã có vài phần tư sắc rồi, nhìn qua đã biết tấm thân xử nữ đẹp hơn đám dông chi tục phấn kia nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, hải qua nhiều năm hắn chưa từng gặp qua nữ tử của nhan sắc bực này, không khỏi bắt đầu có một chút hoài nghi nhân sinh. Tại sao trước giờ hắn chỉ toàn gặp cái đám người dông chi tục phấn chứ? Tiếng bước chân bên tai dần dần đi xa, hắn quyết định không thể để cho đám người kia chà đạp mỹ nhân này, ít nhất cũng phải qua tay hắn trước chứ. Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ, đột nhiên giật mình, từ từ ngẩng đầu nhìn lại đường núi phía trước, vẫn còn thấy một bóng người. Từ kinh ngạc biến thành nghi hoặc, thật là kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có một loại cảm giác kỳ quái, giống như sắp có việc nguy hiểm đến tính mạng, làm lòng tơ quán dựng lên, nhưng sau đó cảm giác này hoàn toàn biến mất. Mấy người kia muốn phỏng tay trên, xem ra tối nay phải động thủ thôi. Hắn thì thào rồi đứng dậy từ trong bụi cỏ. Bụi cỏ này cao đến cổ của hắn, trong khi cỏ bình thường chỉ cao đến khoảng eo người. Lúc này mới thấy rõ tướng mạo của hắn, tài to mặt lớn, nhìn chung là một người lùn xấu xí. Người lại. Đúng lúc này, phía sau lưng của hắn truyền đến âm thanh trong trẻo, thân thể của tên lùn chậm chậm nhìn về phía sau. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mãnh liệt, dùng ống tay áo, bắn ra một nắm bụi phấn về nơi phát ra âm thanh, sương mờ lan ra khắp nơi. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng rút vào trong tay áo. Lần nữa nhô ra, trong tay xuất hiện hai thanh đao sắc bén, xuyên qua đám bụi mù về phía trước. Sau một khắc, chỉ thấy đám bụi mù bị cuốn ngược lại, thân thể của tên lùn bay ra ngoài. Phun máu trên không trung, ngã mạnh xuống đất. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, lão Phương đang tản bộ từ trong trại ra, chuẩn bị đi xuống núi, vòng vòng phủ thành. Đến nửa đường, nhìn thấy một bóng người từ sườn núi phía dưới bay ra ngoài, rơi ngay chân mình. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại tiểu thư đi tới, mặt của hắn ngơ ngác. Phủ thành Khánh An, Bắc thành, khu vực này rất nhiều dân đen sinh sống, từ trước đến giờ trộm cướp hoành hành, cũng là nơi tụ tập, không ít ngọa hổ tàng long. Lúc này, bên trong một gian phòng ốc tối tăm tụ tập không ít người. Phần lớn mọi người có thân hình cao lớn, binh khí tùy thân, trên người ẩn ẩn toát ra một tia sát khí, vô cùng dọa người. Nếu mà người bình thường không cẩn thận bước vào, sợ rằng sẽ hoảng sợ run rẩy. Sao cái tên lùn kia còn chưa tới chứ? Một hán tử đầu trọc giữa phòng liếc qua từng người không kiên nhẫn lên tiếng. Đám người nghe vậy trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái. Trừ chút đồ phu, dịch cốt đao ra, ở trong người ở đây không có mấy ai có lá gan dám dùng từ cái tên lùn kia để mà gọi người nọ. Không chỉ vậy, dù là những từ như là thấp, người lùn hay thậm chí ngắn, nhỏ, trước mắt người kia cũng phải kiên kỵ. Nếu không cẩn thận mạo phạm hắn, sợ rằng đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao, người kia ngoài háo sắc còn nổi tiếng với tính khí nóng nảy, đã từng có người chế giễu thân hình của hắn mà bị giết một cách tàn nhẫn. Đến giờ nhớ lại cảnh ấy, bọn họ vẫn cảm thấy không rét mà run. Thôi đi, không có cần chờ hắn nữa, cái tên lùn đó chắc đã chết ở trên người nữ nhân rồi. Một trung niên có gương mặt gầy gò đứng cạnh cái tên đầu trọc, chăm chọc nói, quay qua nhìn một người có gương mặt tuấn tú. Chu huynh, tên huynh đệ bất tài kia của ta thật sự như người nói, bị nữ tử họ Liễu kia bắt đi rồi. Hán tử khôi ngô gật đầu trầm giọng nói, nếu mà Thôi huynh không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm, trong vòng 2 năm nay, bên trong lục lâm đã có biết bao nhiêu huynh đệ thua dưới tay của nữ nhân kia. Nói đến thật là đáng giận, những huynh đệ kia không cừu không quán với nàng, thế mà nữ nhân kia hết lần này tới lần khác, không buông tha cho họ, tình nguyện làm tay sai cho quan phủ. Huynh đệ A Hổ của ta cũng thua dưới tay của nàng, sợ rằng không ít ngày sau đầu sẽ rơi xuống đất. Ta nói nè, Chu lão đệ, ngươi đến cùng có phải là nam nhân hay không vậy? Một nữ nhân mà cũng có thể làm ngươi sợ đến cái dạng này, còn muốn tìm huynh đệ chúng ta đến cứu giúp sao? Tên đầu trọc liếc nhìn hắn nói, chỉ là một nữ nhân, lão tử dùng một tay có thể đánh thắng rồi. Hơ, chút đồ phu, ngươi nhìn nữ nhân khó chịu, nếu không ngại so dài chiêu với ta thế nào? Trong đám người truyền đến âm thanh trong trẻo, mọi người nhao nhao nhường đường. Một thân ảnh mảnh mai, trên mặt có một vết sẹo bước ra từ trong đám người. Chút đồ phu định đáp ứng, nhưng mà sau khi thấy nữ nhân vừa bước ra, lập tức nuốt lời định nói trở về, ngượng ngùng cười một tiếng. Tam nương tử là nữ trung hào kiệt, đương nhiên không phải như vậy rồi. Trong lòng của lão chúng ta vô cùng bội phục, về phần luận bàn, quên đi, quên đi. Nếu mà đổi lại là nữ tử khác, sợ rằng hắn đã sớm chém dịch cốt đao tới. Chút đồ phu nổi tiếng là hung ác, không hiểu thương hương tiếc ngọc giống như tên lùn, bất quá đối với người trước mặt, tuy cũng là nữ nhân, nhưng mà không ai trong tất cả mọi người ở đây dám xem thường nàng. Nữ nhân này lúc trước bị vị hôn phu dứt bỏ, trong đêm nam nhân kia thành thân, trước mặt của bạn bè người thân đang ngồi, chặt đầu của tân lang tân nương, đồng thời phát ra lời thề, giết hết những tên nam nhân phụ tình. Những năm gần đây, nam nhân chết trong tay của nàng không phải là con số nhỏ. Cho dù là hung hãn như là chút đồ phu, gặp nàng cũng có một chút rụt rè. Thấy bầu không khí có một chút xấu hổ, hán tử khôi ngô cười ha hả một tiếng nói, tất cả mọi người đều là huynh đệ, không cần phải tổn thương hòa khí. Mọi người có thể đến đây chắc hẳn có chút thù oán cùng với nữ tử kia. Đến cùng hành động như thế nào hiện tại cũng còn phải cẩn thận thương lượng. Còn thương lượng cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, dù nữ nhân kia là cao thủ tông sư cũng phải nuốt hận thôi. Con trai độc nhất của hàng tiền bối cũng bị nữ nhân kia bắt giao cho quan phủ. Tiền bối sớm đã đánh tiếng rồi, ai có thể lấy được đầu quả, hàng tiền bối nhận người đó làm đệ tử. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Còn có viên ngoại Sở Châu, Triệu viên ngoại cũng đã đánh tiếng, ai có thể bắt được nữ nhân kia sẽ tặng 1.000 lượng bạc. Nghe mọi người mồm năm miệng mười, dù là kẻ sướng lên việc này, hán tử khôi ngô cũng không ngờ. Hắn chẳng qua chỉ thả cái tin tức muốn tìm một số người có thù oán với nàng cộng tác để thêm phần chắc chắn, thế mà lại có nhiều người hưởng ứng vậy à? Xem ra nữ tử kia gần như đã đắc tội với hơn phân nửa giang hồ rồi. Chương 226, còn chưa muốn chết. Chỉ tưởng tượng nếu mục tiêu của những người này là mình, trong lòng Khôi Ngô Hán Tử đã có một chút rét run. Đây không phải chỉ có con đường chết thôi sao? Hàng tiền bối kia đã nổi danh từ 20 năm trước, khi đó võ công quán được liệt vào hàng cao thủ. Đến bây giờ, sợ càng cao thâm khó dò, cho dù còn chưa phải là tông sư, nhưng mà cách cảnh giới đó không xa. Nếu có thể trở thành đệ tử của hắn, được hắn chỉ điểm, tu vi võ học chắc chắn ngày càng tiến bộ. Mặc kệ có thù oán cùng thiếu nữ kia hay không, chỉ với điều kiện này thôi sẽ có biết bao nhiêu người nhảy vào rồi. Triệu Di Ngoại cũng được xem là một nửa người, một nửa giang hồ. Hậu thuẫn phía sau rất mạnh, gia tài vạn kim. Dùng 1.000 lượng bạc để mua nữ tử kia thì có mấy người ngồi yên chứ. Hắn vốn chỉ muốn tìm người báo thù cho huynh đệ, nhưng mà chuyện chuyển biến mức này hắn sớm không còn kiểm soát được. Cho đến bây giờ, trừ cái đám người bọn họ, còn có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nàng ta. Động tĩnh lớn vậy, sợ rằng không thể gạt được quan phủ, nếu mà kéo dài thời gian, đối với bọn hắn cũng không phải là chuyện tốt. Nhanh chóng động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng đi. Trong khoảnh khắc, trong lòng Khôi Ngô Hán Tử kia làm ra quyết định. Nói, ngươi có ý đồ gì, ai phái ngươi đến? Ở trên một triền núi, Lão Phương nắm chặt cổ áo của tên lùng, cầm hắn lên giận dữ hỏi. Trải qua việc cô gia bị trói lần trước, Lão Phương cực kỳ thống hận cái loại người này. Tên gia quả này mai phục gian đường, nhất định muốn gây bất lợi cho cô gia. Nếu không có đại tiểu thư, chỉ có một mình cô gia, chắc đã bị cái tên gia quả này bắt đi nữa rồi. Đã rơi vào tay của các người, muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt, tùy ý các người. Cái tên lùng kia liếc nhìn Lão Phương, lạnh lùng hừ một tiếng. Hùng danh quán trên giang hồ hiển hách, mấy năm nay chỉ làm chuyện ác. Nghĩ tới việc tự nhiên rơi vào trong tay của quan phủ, không biết sẽ như thế nào. Nếu mà đầu rơi, 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Được, ngươi cứng miệng lắm. Lão Phương nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nhìn qua nói với Liễu Như Nghi. Đại tiểu thư, chuyện này cứ giao cho ta, ta muốn xem gia quả này có thể mạnh miệng tới khi nào đây. Cười lạnh, nhìn tên lùng một cái, nắm cổ của hắn đi vào trong bụi cỏ. Thời gian trước, hắn học được không ít thủ đoạn từ trong nha môn, chỉ tiếc chưa từng có cơ hội để mà thử một lần. Lần này cái tên lùng này xem như có phúc khí rồi. Đương nhiên không thể để cho đại tiểu thư nhìn thấy cái loại tàn bạo máu me này. Rất nhanh, từ trong bụi cỏ truyền đến âm thanh của tên lùng. Có thủ đoạn gì mang hết ra đi. Nếu mà lão tử kêu một tiếng, sẽ gọi ngươi là Gia Gia. Gia Gia, tha cho ta đi. Ta nói mà. Một lát sau, Lão Phương mang theo cái tên lùng đã hôn mê đi ra từ trong bụi cỏ, tiện tay ném hắn xuống đất, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đại tiểu thư, lão nhìn Liễu Như Nghi há hốc mồm hồi lâu, có âm thanh truyền đến. Việc lớn, không tốt. Trên đường phố Phủ Thành, Lý Dịch cảm thấy nha dịch tuần hoàn nhiều hơn so với ngày bình thường, dường như là mỗi khu phố đều gia tăng không ít nhân thủ. Những tên nha dịch này tất nhiên biết hắn, gặp hắn đều cung kính chào quyền quý đại nhân, sắc mặt có một chút mệt mỏi. Hai ngày qua, Phủ Thành có phải đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Bộ khoái lập tức hồi báo. Bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ, chỉ phục mệnh ở trên đưa xuống, yêu cầu chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Hỏi vài câu cũng không ra được cái gì, Lý Dịch khoát tay, ra hiệu cho bộ khoái kia có thể tiếp tục tuần tra. Hiện tại, hắn còn trong thời gian nghỉ bệnh, chẳng phải quản nhiều những chuyện này. Tin tưởng công chúa Điện Hạ sẽ an bài thỏa đáng thôi. Tránh ra, mau, tránh ra. Thời điểm, ba người bước nhanh đến Như Ý Phượng, đường phố phía trước bỗng nhiên truyền tới một trận rối loạn, một hán tử mạnh mẽ chạy đầm tới. Lý Dịch nhìn kỹ, hán tử kia chính là người lần trước đã thương người bị bắt tới huyện nha. Sau đó, thấy hắn có hiếu tâm đáng khen ngợi cho nên mới thả hắn đi, hình như gọi là Ngô Nhị. Trên lưng Ngô Nhị còn cõng một người, trên người đồng phục bộ khoái còn có vết máu loang lổ. Lý Dịch thoáng sững sờ, Ngô Dịch gào thét lướt ngang qua hắn, trực tiếp chạy vào hồi xuân đường cách đó không xa. Như ý, bụi dẫn tiểu hoàng về trước đi, ta đi qua nhìn một chút. Lý Dịch không có rõ người mặc bộ đồ bộ khoái kia là ai, nhưng mà nhất định là cấp dưới của hắn. Hắn nhíu mày nói với Như ý, bước qua nhanh. Liễu Như ý và tiểu hoàng không có trở về Như ý phường mà bước theo sau. Lúc Lý Dịch đến hồi xuân đường, trừ Ngô Nhị ra, hai bộ khoái đang tuần tra ban nãy cũng ở bên trong. Đại Ngưu, ngươi làm sao? Nhìn thấy người nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vết thương trên người không ngừng chảy máu, nét mặt của hai người vừa sợ vừa giận. Trước đừng có nói những lời này, Ngô Nhị nhanh chóng nói, trị thương quan trọng hơn. Không được, vết thương trên người của hắn quá nhiều, không có cầm máu được. Trần Đại Phu lo lắng nói, đã dùng nhiều loại thuốc cầm máu đổ vào vết thương, nhưng mà trên người của hắn vẫn không ngừng chảy máu, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa mất máu quá nhiều, thần tiên cũng không có cứu được đâu. Lý Dịch vừa bước vào hồi xuân thì đã nghe được Trần Đại Phu nói, đang định bước nhanh tới, bóng người sau lưng quán còn nhanh hơn. Trong nhảy mắt đã xuất hiện bên cạnh Đại Ngưu, điểm lên trên người quán hai lần. Cô! Trần Đại Phu thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện, đánh loạn trên người của bệnh nhân, trong lòng giật mình, vừa định mở miệng quát tháo, lập tức mở hai con mắt, nuốt lại điều định nói ra. Lúc này, trên thân của vị hán tử nằm trên đất, vết thương còn không ngừng chảy máu, mới đây thế mà đã ngừng chảy rồi. Tuy còn thấm ra bên ngoài đôi chút, nhưng mà tốt hơn tình hình vừa rồi rất nhiều. Ta nhiều nhất chỉ có thể phong bế huyệt vị của hắn trong một khắc. Người tốt nhất tìm cách xử lý vết thương trong lúc này đi. Liễu Như Ý đứng lên, nhàn nhạt nói với Trần Đại Phu một câu. Ta cũng chỉ có thể đắp thuốc cầm máu cho hắn thôi, băng bó vết thương lại. Về phần có cứu được hắn hay không á, chỉ có thể xem tạo hóa của hắn thôi. Trần Đại Phu dựa vào thực tế mà nói. Lý Dịch nghe vậy lập tức phân phó tiểu nha hoàng bên cạnh. Tiểu hoàng đi về cửa hàng lấy cái hòm thuốc nhỏ của ta. Tiểu hoàng biết là sự tình khẩn cấp, đáp ứng một tiếng nhanh chóng đi ra ngoài. À, ta sắp chết sao? Đại Ngưu vừa tỉnh lại run rẩy hỏi, trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng. Nghe được lời của Trần Đại Phu nói, tên bộ khoái bên cạnh hắn lộ ra vẻ bi ai, cúi người nắm thật chặt tay của hắn nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, nếu mà ngươi chết đi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho bá mẫu. Hảo huynh đệ, trên mặt của Đại Ngưu lộ ra vẻ cảm kích. Tiểu chất tử, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ nuôi dưỡng hắn trưởng thành. Bộ khoái tiếp tục nói. Đại Ngưu hôm nay đi dò xét khu mình quản hạt, vốn nên là hắn đi, nếu không phải hắn muốn gần nhà một chút, đổi với Đại Ngưu, hiện tại nằm ở chỗ này chính là hắn rồi. Về phần chị dâu, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Đại Ngưu ca, ngươi cứ an tâm mà đi. Bộ khoái kia bi ai, nắm tay của Đại Ngưu càng chặt hơn. Sắc mặt của Đại Ngưu tái nhợt, đột nhiên biến đổi, quay đầu nắm cánh tay Trần Đại Phu rung giọng nói. Đại Phu, mau cứu ta còn chưa muốn chết mà. Chương 227, khâu vết thương lại. Trên mặt của Trần Đại Phu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu như hắn bị bệnh còn đỡ, đằng này lại là ngoại thương, chảy máu không ngừng, loại này khó xử lý nhất. Cho dù trên chiến trường, đối với những vết thương nhẹ cũng chỉ băng bó đơn giản, nếu vết thương quá nặng cũng chỉ đành bổ thêm một đao để mà giải thoát giúp ngươi thôi. Đại Ngưu nhìn biểu hiện trên mặt của Trần Đại Phu, bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Vì sao mà trên người Đại Phu này ẩn ẩn cảm nhận được khí tức tương tự như vị đại hán đầu trọc cầm dịch cốt đao kia vậy? Cô gia, hòm thuốc tới. Tiểu hoàng thở hồng hộc, ôm một cái hòm gỗ chạy vào đưa cho Lý Dịch. Tiểu nha hoàng biết đồ vật trong đó trừ một vài loại dược vật thường dùng còn có kim khâu, nhưng mà lại chưa từng thấy cô gia dùng qua. Từ từ đã. Mắt thấy Trần Đại Phu muốn bôi một thứ thuốc bột không biết tên lên vết thương của Đại Ngưu, Lý Dịch bước vội qua. Quyền quý đại nhân. Trần Đại Phu nhìn hắn một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tử khi bị thương đâu thể tiếp tục trì hoãn nữa. Lý Dịch mở hòm gỗ lấy đồ vật bên trong ra. Để cho ta xử lý vết thương. Mắt của Trần Đại Phu lộ vẻ hoài nghi. Tuy vị Lý Quyền quý này biết thái y lệnh Lưu đại nhân, nhưng mà loại ngoại thương thế này cho dù Lưu đại nhân đích thân đến cũng không thể chắc chắn. Vị đại nhân trẻ tuổi này muốn làm cái gì? Đại nhân. Đại Ngưu sững sờ một chút, sau đó chần chờ mở miệng. Vị lão đại phu này nhìn có hơi không đáng tin cho lắm, nhưng mà nếu bàn về y thuật, thế nào mà chẳng mạnh hơn Quyện Quý đại nhân chứ? Có tin ta không? Lý Dịch ngước mắt nhìn Đại Ngưu hỏi. Đại Ngưu nhìn hắn như thể nhìn thấy Quyện Quý đại nhân phóng khoáng, tự do trên công đường kia, trong lòng thoáng yên ổn, cắn răng một cái đáp. Ta tin đại nhân. Thấy người bị thương đã nói như vậy, Trần Đại Phu không lên tiếng nữa. Cho dù ông có tự xử lý, cũng chỉ nắm chắc không đến một nửa. Nếu như Quyện Quý đại nhân đồng ý gánh cái mạo hiểm này, cớ sao không làm chứ? Có thể sẽ rất đau, ngươi ráng nhịn một chút nghe. Lý Dịch lấy một bình rượu cồn tiêu độc nhỏ ra, vết thương trên người của Đại Ngưu cần phải khâu lại, vì không để cho vết thương nhiễm trùng. Trước khi khâu lại, phải khử trùng trước. Như đã lên dây cót tinh thần, Đại Ngưu cười khờ một tiếng nói, Đại Ngưu ta không có bản lĩnh gì khác, chút đau này vẫn có thể chịu được mà. À! Lý Dịch đã dùng giải đun sôi tẩm rượu, giúp cho hắn rửa xung quanh vết thương. Vừa mới đụng vào vết thương, Đại Ngưu đã kêu a một tiếng rất to. Sau đó lại dùng iốt tiêu độc. Bởi vì rượu cồn kích thích đến cơ thể quá lớn, người bình thường không chịu được, cảm giác này còn đào rát hơn cả trực tiếp sát muối lên vết thương. Lý Dịch liếc hắn một cái, tiếp tục động tác. Nếu không phải là Đại Ngưu, hiện giờ có lẽ hắn không có cơ hội đứng ở đây rồi. Lần này cũng coi như có cơ hội để mà báo đáp. Lúc mà Lý Dịch tiêu độc cho vết thương của hắn, Đại Ngưu tuyệt là không giống người bị trọng thương, tinh thần phấn chấn, gào thét không ngừng. Một lát sau, động tác trên tay của Lý Dịch cuối cùng dừng lại. Quay đầu nhìn Liễu Như Ý hỏi, có biện pháp gì làm cho hắn tạm yên lặng lại một lúc không? Hắn cũng là người cần danh tiếng, con hàng này nằm trên mặt đất, không ngừng tru tréo, người không biết còn tưởng hắn làm cái gì bậy bạ nữa. Có. Liễu Như Ý trả lời rất thẳng thắn, tay thủ thế hình đao đập vào sau đầu của Đại Ngưu, thế giới cuối cùng đã yên tĩnh lại. Trần Đại Phu và hai bổ khoái đỡ Đại Ngưu thấy vậy, khóe miệng đồng thời run rẩy. Không hổ là Liễu Nhị tiểu thư, một chiêu này rất là lợi hại, lại có tác dụng chứ. Lúc dùng cồn tiêu độc, Đại Ngưu không kêu nữa, tiếp theo bắt đầu dùng dây ruột dê khâu vết thương lại. Hắn ta vẫn đang ngủ, không có phản ứng gì. Có phản ứng là tất cả mọi người trừ Lý Dịch. Trước kia tiểu hoàng không biết cô gia để kim khâu ở trong trương là cái gì, hiện giờ mới biết. Thấy cô gia giá vết thương ở trên người người kia lại như là mai y phục vậy, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ trắng bệch luôn, che mắt không dám nhìn. Về phần vị học đồ của y quán thì không nhìn nổi, từ lúc mà Lý Dịch khâu mũi đầu tiên đã sớm chạy ra hậu viên rồi, dịnh tường ói lên ói xuống, mang vừa rồi quá mức kích thích vắng, sợ rằng mấy đêm tiếp theo khó mà ngủ yên. Hán tử Ngô Nhị cổng Đại Ngưu tới, thấy vậy dạ dày cũng quay cùng một hồi, nhìn Quyện Quý đại nhân mặt không đổi sắc khâu tiếp, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Trần Đại Phu hành y mấy chục năm, hai cái tên bổ khoái gì nguyên nhân nghề nghiệp, từng gặp vô số cảnh tượng hoành tráng, đương nhiên không có biểu hiện khó đỡ, có điều sắc mặt vẫn không quá bình thường. Quyện Quý đại nhân, cái này... Trần Đại Phu chưa bao giờ thấy phương pháp nào thế này, nuốt nuốt nước miếng một cái, cũng không dám ngăn lại, giọng run rẩy mở miệng. Vừa nói có mấy chữ, đã thấy Lý Dịch khoát khoát tay. An tĩnh một chút, đừng có nói chuyện. Xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm cho. Liễu Như Ý đứng bên cạnh, nhìn vết thương to rộng trong tay của hắn đang dần khép lại, siết chặt tay, sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng mà ánh mắt vẫn không rời đi. Sau khi khâu lại vết thương, Lý Dịch lấy băng gạc hắn đã khử trùng ở trong rừng ra, băng bó kỹ lại cho Đại Ngưu rồi mới đứng lên. Chuyện sau đó chắc hẳn Trần Đại Phu biết làm thế nào. Thời gian một khắc đồng hồ đã sớm trôi qua, vết thương sau khi mà khâu lại không còn máu chảy nữa. Trên mặt của Trần Đại Phu hiện ra vẻ chấn kinh. Giờ phút này cuối cùng lão cũng hiểu ra vì sao mà thái y lệnh Lưu đại nhân lại giữ thái độ khách khí với vị Quyện Quý trẻ tuổi trước mắt này. Phương thức khâu vết thương chưa từng thấy bao giờ. Nếu như tất cả thầy thuốc trong thiên hạ đều học được, không nói đến có thể cứu được bao nhiêu tính mạng, mà chỉ riêng trên chiến trường thôi thì đã có bao nhiêu binh sĩ nhờ vậy mà được lợi rồi. Trần Đại Phu không dám suy nghĩ. Một khắc sau, sắc mặt của lão trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng, thi lễ với Lý Dịch một cái. Lão Phu cả gan, thỉnh cầu quyền quý đại nhân lan truyền phương pháp này cho thiên hạ. Bạch tính cảnh quốc của ta, đời đời kiếp kiếp đều sẽ nhớ kỹ ân tình của đại nhân. Đại Phu thời đại này, dù tài nghệ y thuật ra sao, mỗi người đều có cảm tình cao thượng sâu đậm, thời thời khắc khắc đều nhớ đến lê dân bách tính. Vị Lưu Thái Y như thế, Trần Đại Phu trước mắt cũng như thế. Lý Dịch khoát khoát tay, chuyện này trước không cần nói đến, dù sao cũng phải hỏi rõ tại sao lại bị thương thế như thế này. Đây là Trọng Khánh An Phủ Thành, là có người dám hành hung bổ khoái. Để ở đời sau là trọng tội đánh lén cảnh sát, rõ ràng không để cho vị quyền quý như mình vào mắt. Lúc giơ tay mới phát hiện trên tay một màu máu đỏ, không có găng tay vô khuẩn. Vừa rồi chỉ mới tiêu độc đơn giản thôi, lúc khâu vết thương tất nhiên sẽ dính không ít máu. Vừa rồi lúc tập trung tinh thần không có phát giác ra được gì, lúc này lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai tay máu me nhầy nhụa, mùi máu tanh đập vào mặt, Lý Dịch nhất thời cảm thấy dạ dày cuộn trào, đầu cũng đã choáng váng rồi. Nè, huynh làm sao vậy? Liễu Như Ý phát hiện dị trạng quán đầu tiên, vừa mở miệng thấy thân thể quán lung lay mấy lần, ngã về phía sau, xỉu. Chương 228, chỉ trích nhân tâm. Sau khi khâu vết thương lại, đã không có gì trở ngại, Đại Ngưu tạm thời được an trí trong y quán. Một chưởng của Liễu Như Ý vừa rồi không nhẹ, gần nửa canh giờ trôi qua, hắn còn chưa có tỉnh lại. Dù như thế nào, Đại Ngưu cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không đợi cho Lý Dịch mở miệng hỏi ý kiến. Hai mắt của bộ khoái có giao hảo với Đại Ngưu như là muốn phun lửa hỏi Ngô Nhị. Đến cùng là ai đã thương tổn Đại Ngưu, hung thủ bây giờ ở đâu? Đại Ngưu bởi vì hắn mà bị thương, hắn tự nhiên không thể không quản. Trần Đại Phu bưng tới một chậu nước trong, Lý Dịch bảo Tiểu Hoàng đưa tới một khối xà phòng, thanh tẩy vết máu trên tay. Thời điểm Ngô Nhị mở miệng, hắn ngẩng đầu nghe. Là dịch cốt đao, chúc đồ phu. Ngô Nhị đáp. Cái gì đồ phu? Hai tên bộ khoái hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hai người cũng không phải là người trong giang hồ, không nghe nói chúc đồ phu cũng bình thường thôi, Ngô Nhị giải thích. Chúc đồ phu là một ác nhân trong lục lâm, có hung danh không nhỏ trên giang hồ. Không dám nói toàn bộ võ lâm, nhưng mà khu vực Khánh An Phủ nhắc đến cái tên dịch cốt đao, chúc đồ phu, trong giang hồ sợ rằng không có mấy người không biết. Cái gì mà dịch cốt đao, sát trư đao, ngoại hiệu này khó nghe nha. Lý Dịch nghĩ thầm, nghe Ngô Nhị nói chúc đồ phu, khóe miệng Liễu Như Ý nhếch lên vẻ khinh thường. Muội và chúc đồ phu kia, người nào lợi hại hơn? Hắn lao tài đứng lên hỏi Liễu Như Ý. Liễu Như Ý nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không có mở miệng, tựa hồ khinh thường không trả lời. Lý Dịch nhất thời đã biết đáp án rồi, so sánh với cái gì nhỏ của mình, chúc đồ phu kia, còn kém xa tích tắp. Bộ khoái vừa mới mở miệng cắn răng nói, bất kể hắn là cái gì đồ phu, Đại Ngưu và hắn không có quán không cừu, thế mà xuất thủ tàn nhẫn vậy. Hắn bây giờ ở đâu, ta lập tức về huyện nha, kêu thêm mấy huynh đệ, nhất định phải bắt hắn về quy án. Vạn lần không được. Ngô Nhị nghe vậy liên tục khoát tay nói, chúc đồ phu chính là cao thủ có tiếng trong lục lâm, lần này tới Khánh An Phủ vì lấy tánh mạng của nữ tử Liễu Diệp Trại, bên người tụ tập một nhóm lớn cao thủ lục lâm, các ngươi ngàn vạn lần không thể xúc động. Ngô Thị cũng coi như một nửa người trong giang hồ, biết rõ những người kia tụ tập cùng một chỗ sẽ có lực lượng khủng bố cỡ nào. Đừng nói chỉ mấy bộ khoái, cho dù tất cả dân tráng nha dịch ở huyện nha cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mà vị bộ khoái bị thương, sở dĩ vẫn còn tính mạng chỉ là trong lòng của chút đồ phu có một chỗ cố kỵ, không dám giết người ở trong phủ thành, cho nên mới thu tay. Dù như thế, nếu mà sau khi những người kia rời đi, hắn không may mắn mà gặp được vị bộ khoái gọi là Đại Ngưu, chắc đã chầu trời vì mất máu quá nhiều á. Ngô Thị vội vàng ngăn hai tên bộ khoái, cũng không nhìn thấy. Ngay khi mãn nói ra lời vừa rồi, sắc mặt của vị tuyệt sắc nữ tử và quyền quý đại nhân hết sức khó coi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu Như Ý thoát một cái đã xuất hiện trước mặt Ngô Nhị, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm hắn. Nữ tử Liễu Diệp Trại gì? Ngô Nhị trong lúc nhất thời ngây người, có một chút không rõ tình huống. Chẳng lẽ vị cô nương này cũng có thù với nữ tử kia sao? Lúc này hắn không suy nghĩ nhiều, Lý Dịch nhanh chân đi tới, trầm mặt hỏi. Liên quan tới chuyện này, ngươi biết cái gì, nói hết ra đi. Xin dân, quyền quý đại nhân quan tình với mình, trong lòng Ngô Nhị vẫn luôn cảm kích. Sau khi nghe người sửa sang một chút suy nghĩ, kể hết những gì mà mình biết ra. Quyền quý đại nhân nhậm chức không lâu, chắc còn không biết, hai năm qua có không ít nhân sĩ lục lâm bị truy nã, bị bắt vào Khánh An Phủ. Trong nhà Ngô Nhị có hai huynh đệ, huynh trưởng có mấy phần võ nghệ cho nên hành tẩu giang hồ, thay người áp hàng áp tiêu, tự nhiên cũng biết mấy chuyện về giang hồ. Lần này trở về nói chuyện phiến gián, đề cập đến một ít chuyện. Bắt nhiều người lục lâm như vậy, nữ tử kia cũng tự nhiên đắc tội với không ít người. Hàng tiền bối là võ lâm danh túc, chỉ có một người con trai độc nhất, bởi vì phạm phải án mạng nằm trong danh sách truy nã của quan phủ. Sau khi mà chạy tới Khánh An Phủ, đã bị nữ tử kia bắt lại giao cho quan phủ. Lần này hàng tiền bối ra mặt, tuyên bố nếu ai lấy được thủ cấp của nữ tử kia sẽ được hắn thu làm đồ đệ, còn có Sở Châu Triệu Di Ngoại. Tuy là không biết có cựu quán gì với nữ tử kia, nhưng cũng đã treo giải thưởng 1.000 lượng bạc. Nghe Ngô Nhị thuật lại, sắc mặt Liễu Như Ý dần trầm xuống. Hai năm này tỷ tỷ làm cái gì? Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, nếu không bắt những tội phạm của triều đình bị truy nã này để mà đổi lấy một số bạc và lương thực, trong nhà chỉ sợ sớm đã chết đói rồi, cũng không có khả năng chống đỡ đến khi nàng bắt Lý Dịch đến. Hai năm qua mỗi lần mà tỷ tỷ ra ngoài đều mấy ngày mới trở về. Sau khi trở về, trên người ngẫu nhiên cũng có một chút vết thương, mang theo mì sợi và lương thực quan phủ thưởng về nhà. Sau khi mà lưu lại một chút trong nhà, đại bộ phận đều phân phát cho mọi người trong trại. Nếu không như thế, hai năm thiên tai kia không biết sẽ có bao nhiêu người không qua được. Mà chuyện nàng luôn lo lắng rốt cuộc đã phát sinh. Bọn họ có bao nhiêu người? Lý Dịch nhìn Ngô Nhị trầm giọng hỏi. Ngô Nhị ngẫm lại đáp. Lấy Dịch Cốt Đao, Chúc Đồ Phu, Quỷ La Sát, Thôi Diêm cầm đầu, hảo hán lục lâm tụ tập ở một chỗ, chừng 30 người. Mà tuy là hàng tiền bối và Triệu Nhiên Ngoại cũng dẫn động không ít người, nhưng phần lớn là hành động đơn độc. Tuy nhân số rất nhiều, nhưng mà nghe nói nữ tử kia có võ công cực kỳ cao, uy hiếp nhỏ hơn mấy người trước. Ngô Nhị cũng chỉ nghe nói, huynh trưởng để lộ cho hắn biết chỉ có những điều này thôi. Hàng tiền bối, Triệu Di Ngoại, cái gì mà võ lâm hào kiệt? Lý Dịch thấp giọng nói một câu, lát sau nhìn sang, Liễu Như Ý không biết đã biến mất từ lúc nào. Ngô Nhị hừ lạnh một tiếng nói, bọn người của Chúc Đồ Phu, Thô Diễm, võ công tuy cao, nhưng mà lại đảm đương không nổi hai chữ hào kiệt. Trong mắt của những võ lâm hào kiệt chính thức, chẳng qua là một đám cướp lợi hại thôi. Tuy hàng tiền bối thương xót sốt ruột, nhưng mà bất phân thiện ác. Sau đó sợ rằng sẽ phải bị vô số người chê cười. Về phần Triệu Di Ngoại, nghe nói hắn vẫn luôn tới mật thiết với đám người này, có thể có được gia nghiệp hôm nay, không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn người khác không biết. Sắc mặt của Ngô Nhị phẫn hận, lời nói vô cùng khinh thường, bất quá Lý Dịch cũng không quan tâm những chuyện này. Ngụy Cường, làm phiền ngươi đưa cái gì cô nương này đến huyện nha sắp xếp cẩn thận, an toàn của nàng nhờ ngươi. Lý Dịch xoay người, vỗ vai Bồ Khoái khi nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt vị cô nương này. Bồ Khoái gọi Ngụy Cường lập tức khom người đáp ứng. Cô gia, ta... Sắc mặt của tiểu hoàng tái nhợt, Lý Dịch sờ đầu nàng nói, ngoan, nghe lời cô gia, đợi ở huyện nha đừng có chạy lung tung, cô gia làm xong chuyện sẽ trở về đón ngươi nha. Xin nhờ. Lý Dịch một lần nữa nhìn Bồ Khoái kia, quay người đi ra ngoài. Cô gia! Tiểu hoàng lo lắng muốn đuổi theo, nhưng mà Bộ Khoái kia đã chặn trước người của nàng. Ngụy Bộ Khoái sờ mũi một cái, cười khổ mở miệng, vị cô nương này vẫn nên nghe lời của huyện quý đại nhân nói, cùng ta về huyện nha đi. Lão tứ, ngươi cũng không thể chết được, nếu mà ngươi ra đi như thế, lưu lại hai mẹ con chúng ta phải sống thế nào đây chứ? trong Liễu Diệp trại, một người phụ nữ mặc bố y quỳ trên đất gào khóc. Trước người của nàng, một trung niên nam tử nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, chỗ ngực còn lưu lại một vết máu. Một hài tử khoảng chừng 7-8 tuổi ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết làm sao đối với một màn trước mắt, sau khi bị người phụ nữ kia déo đùi một cái, lập tức miệng méo xẹo gào khóc. Người xem xung quanh thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, nghe được động tĩnh, bọn họ lập tức chạy đến, nhưng mà còn không biết chuyện gì đã phát sinh. Tứ thẩm nương, tứ thúc, chỉ bị thương nhẹ thôi, không có chết đâu. Liễu Như Nghi nhìn nàng nói, ngươi còn nói, nếu không phải là tại ngươi, sao mà lão tứ bị người ta đánh thành như vậy chứ? Liễu Như Nghi không có mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, người phụ nữ kia lập tức căm tức nhìn nàng. Ngươi đắc tội với người trong giang hồ hung ác, hiện tại là bọn họ tới giết, lão tứ cũng bị ngươi tai bay vạ gió rồi. Những người kia đều là kẻ giết người không có chớp mắt. Đến lúc đó, ngay cả chúng ta cũng phải chôn cùng với ngươi rồi, thời gian này làm sao mà vượt qua được chứ? Người phụ nữ kia vừa nói xong, xung quanh lập tức xôn xao. Vợ của lão tứ nói cái gì? Cái gì mà người giang hồ? Chém chém giết giết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bà nói rõ ràng một chút đi. Vợ của lão tứ nói làm cho người ta sợ hãi. Cái gì mà giết người, chôn người, để những người không biết nội tình lo sợ, dỗ dàng thúc giục. Các người hỏi nàng đi. Người phụ nữ kia duỗi ra ngón tay chỉ Liễu Như Nghi nói. Sao cứ nhất định phải trêu chọc những kẻ sát nhân vậy? Bây giờ tốt rồi, kéo theo toàn bộ trại của chúng ta đều phải chôn cùng. Nếu không phải là lão tứ còn có mấy phần công phu, chỉ sợ đã bỏ hai mẹ con của chúng ta đi trước rồi. Dù sao, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại trại này nữa. Các ngươi, người nào thích đợi thì đợi, nhưng mà cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Đến lúc đó, làm sao chết cũng không biết. Phụ nhân đỡ nam trung niên từ dưới đất lên, đi về phía nhà của mình. Lúc gần đi, còn đá cái thằng nhóc bên cạnh, nổi giận mắng. Còn đứng ngay ra đó làm gì, về nhà thu dọn đồ đạc đào mệnh đi. Vợ của lão tứ nói vô cùng đáng sợ. Trong lòng của mọi người vừa sợ vừa nghi. Sau khi nhìn Liễu Như Nghi một chút, vội vàng đuổi theo. Vợ lão tứ, đừng có nóng vội, nói cho rõ ràng đi đã. Đúng vậy, ngươi đừng có làm cho chúng ta sợ đó. Đến cùng phát sinh cái chuyện gì, ngươi nói ra đi, mọi người cùng nhau mà nghĩ biện pháp chứ. Đại tiểu thư, lão Phương nhìn Liễu Như Nghi muốn nói lại thôi. Biểu hiện trên mặt của Liễu Như Nghi không thay đổi, nhìn sang tứ thẩm nương cách đó không xa, đang dằn nước miếng tung tóe, dời ánh mắt nói. Phương đại thúc, hôm nay cứ để cho thím và trụ tử xuống núi, tìm một chỗ trong phủ thành mà nghỉ chân. Hai ngày nữa ta sẽ giúp các ngươi an bài chỗ ở trong phủ thành, không cần phải về trại. Đại tiểu thư có ý gì? Lão Phương nhíu mày nói. Không phải chỉ là mấy tên tạp chủng thôi sao? Tới một người, lão Phương giết một người, đến hai tên giết một cặp, sợ cái gì? Tỷ, lão Phương chưa dứt lời, một bóng trắng từ đằng xa phi tóc bay đến, Liễu Như Ý khuôn mặt đầy sương lạnh, trên thân ẩn ẩn tỏa ra sát ý. Như Nghi, ngươi nói xem, làm sao mà ngươi lại trêu chọc những cái người này chứ? Sau một lát, sau khi mà tộc nhân Liễu Thị biết được chuyện từ trong miệng của vợ lão tứ, tất cả đều tụ tập ở trong tiểu viện. Một trung niên nam tử thở dài một hơi, trong lời nói tràn đầy oán khí. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Làm sao mà chúng ta đấu lại những cái hào kiệt lục lâm đó? Như Nghi, ngươi hại chúng ta thật là thảm mà. Một phụ nhân trung niên khác sắc mặt tái nhợt nhìn Liễu Như Nghi nói. Như Nghi bắt không ít lục lâm ngang ngược giao cho quan phủ, nhưng mà cũng làm cho những người kia sinh hận. Sau này Liễu Diệp trại cũng sẽ bị quấy cho đến không thể bình an. Mấy chục năm an ổn sinh hoạt của bọn họ tự nhiên không có khả năng tiếp tục. Đương nhiên phàn nàn thì phàn nàn, nhưng mà không ai dám nói nặng. Dù sao trong lòng bọn họ rõ ràng tính nết hai vị tỷ muội, nếu mà thật sự nghiêm túc, trong bọn họ không ai có thể đỡ nổi. Chúng ta có thể đấu không lại những người kia, bây giờ sợ rằng không ở lại được rồi. Một nam tử thở dài một hơi, mọi người nhao nhao phụ họa. Đây là kết quả bọn họ vừa rồi đã thương lượng qua. Tuy một đời sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, nhưng mà hết thảy cũng không sánh nổi cái mạng nhỏ của mình. mục tiêu của những người kia chỉ là Như Nghi, bọn họ rời khỏi trại chắc sẽ không đến nỗi bị đuổi cùng giết tận. Huống hồ, trước đó bọn họ không cảm thấy cái gì, nhưng mà từ khi kinh doanh băng đường hồ lô có lợi nhuận, thời gian qua chậm chậm, cảm thấy ở trong trại thật sự có rất nhiều điều không tiện, không ít người đã sớm muốn dời ra ngoài rồi. Sự kiện lần này chỉ là một cái kiếp nổ thôi, lấy bọn họ hiện tại, tùy tiện ở chỗ nào cũng có thể có cơm ăn áo mặc, một lần nữa tìm chỗ mới, tiếp tục buôn bán băng đường hồ lô, lại không phải là giao ra phí gia nhập liên minh, so với hiện tại, sinh hoạt đương nhiên tốt hơn nhiều. Nhưng cứ trực tiếp mà rời đi, trong lòng của mọi người cũng sẽ không cam lòng. Một phụ nhân đẩy lão nhân nằm trên ghế xích đu ở trong sân ra. Nhị thúc công, ngài nói một câu đi. Đang chợp mắt, lão nhân bị nàng lay tỉnh dậy, nửa mở mắt nói. Người nói cái gì? Nhị thúc công, ngài là trưởng bối, cũng nên nói một chút ý kiến của ngài đối với việc này đi. Phụ nhân một lần nữa mở miệng. Sao? Trên mặt của lão nhân hiện ra vẻ mê man nói. Gọi ta ăn cơm hả? Không ăn được đâu, vừa rồi ta đang no. Nói xong lại xoay người trên ghế xích đu, đổi một tư thế dễ chịu, tiếp tục ngủ. Cái này, phụ nhân kia đang muốn mở miệng, đã có một âm thanh truyền tới. Liễu Như Nghi nhìn bọn hắn nói, chuyện này thật là do Như Nghi gây phiền phức cho mọi người. Nếu mà vị thúc bá nào muốn rời khỏi, chỉ cần thông báo một tiếng, có thể lấy 10 lượng bạc tiền trợ cấp từ ta. Tộc nhân Liễu Thị Tư cười, bọn họ đợi câu nói này đã lâu rồi. Cái này thật là không quấy tứ. Tứ thẩm nương mới vừa rồi còn trách cứ nàng, lập tức tươi cười. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Như Nghi nha. Chà, chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi, hy vọng Như Nghi chớ có trách chúng ta. Mọi người lên tiếng, mỗi một hộ muốn rời khỏi đều được nhận 10 lượng bạc. Mừng khắp khởi, về nhà thu thập hành lý, dự định sớm chạy trốn. 10 lượng bạc tiền trợ cấp, không thể nghi ngờ là một khoản tiền khổng lồ đối với bọn họ, đủ kiếm một chỗ ở bên ngoài phủ thành rồi. Biểu lộ Liễu Như Ý rất băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Liễu Như Nghi chỉ mỉm cười nhìn bọn hắn. Sau một ngày hôm nay, tình cảm của những thúc bá trên danh nghĩa này không còn gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.